Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. 1 giờ sau, đường mạch tướng môn nhẹ nhàng khép lại. Hắn quay đầu, phát hiện còn lại 6 người đã ở trong đại sảnh chờ. Đường mạch bất động thanh sắc mà đi đến Phó Văn Đoạt bên người. Trung ương trong đại sảnh cũng không có bất luận cái gì gia cụ. Chỉ có một con huyền phù ở không trung đồng hồ, nhưng là mỗi người trong phòng gia cụ đầy đủ hết, không biết là ai đem trong phòng ghế dựa đem ra, chỉ còn lại có Phó Văn Đoạt bên người ghế dựa là không. Đường mạch đi qua đi ngồi xuống, 7 chương ghế dựa ngồi vây quanh thành một vòng tròn, thực xảo diệu chính là, 3 cái trở về giả ngồi ở cùng nhau, đường mạch 4 người ngồi ở cùng nhau, trò chơi vừa mới bắt đầu. Người chơi đã từng người ôm đoàn, 7 người trầm mặc mà nhìn đối phương. Sau một lúc lâu, trở về giả trung tuổi trẻ nam nhân mở miệng nói, nếu đã vào cùng cái trò chơi, chúng ta liền tính là đồng đội, trò chơi này không phải PK chém giết trò chơi, cho nhau hợp tác, hẳn là sẽ càng tốt quá quan. Trước nhận thức một chút, ta là Đỗ Đức, trở về giả, hắn chỉ chính mình trên cổ kim sắc con số. Bảng xếp hạng thời gian không hề biến động, nhưng là bọn họ trên cổ con số sẽ không biến mất. Trừ phi là trở về giả chung thịt heo, nếu không bất luận kẻ nào vừa thấy liền biết đối phương là trở về giả. Trở về giả đã có người tự giới thiệu, đường mạch nói, đường mạch nữ trở về giả. Hình tư kỳ, Trần San San, 7 người đều tự giới thiệu một lần. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng không có che giấu tên của mình. Bởi vì ngay từ đầu tên của bọn họ đã bị Hắc Tháp bại lộ. Bọn họ đối mặt chính là trở về giả. Không phải rác, trở về giả trải qua quá rất nhiều trò chơi. Che giấu không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đối phương khẳng định đã sớm biết bọn họ thân phận. Bất quá đang nghe đến đường mạch cùng Phó Văn Đoạt tên khi. 3 cái trở về giả vẫn là sắc mặt đổi. Ít trò chơi, đào thải Phó Văn Đoạt, đường mạch nhưng trực tiếp mở ra khen thưởng, đạt được người dưới lòng đất, đoàn xiếc thú đoàn trưởng tôn kính, bao gồm cũng không giới hạn trong trò chơi phương thức, tuổi trẻ nam nhân hít sâu một hơi, nói, hảo, đại gia nhận thức, ta đây liền trước nói đi, ta là cái này chuỗi thực vật tầng cao nhất một vòng. Không có người có nghi vấn đi, hắn trên mặt ấn một số tự 4. Là ở đây người chơi trung đẳng cấp tối cao. Trò chơi này kỳ thật rất đơn giản. Tựa như Vương Tiểu Điểm nói giống nhau. Cấm bạo lực, cũng không cần bạo lực. Chỉ cần chúng ta tìm ra thuộc về chính mình hoàn chỉnh chuỗi thực vật. Liền có thể đạt được thắng lợi, rất đơn giản. Đường mạch, người như thế nào tìm ra chuỗi thực vật? Tuổi trẻ nam nhân cảnh giác mà nhìn chằm chằm đường mạch. Chúng ta mỗi người đều có được đến một cái manh mối. Căn cứ kia mặt trên manh mối, ta tưởng chúng ta đối chuỗi thực vật đều có điều suy đoán, đường mạch đối chuỗi thực vật nhưng không một chút suy đoán, liền hắn câu nói kia, căn bản không tính là manh mối, hắn làm bộ cái gì cũng không biết, nhàn nhạt nói, không có người có thể ăn luôn ngươi, cho nên ngươi tưởng như thế nào làm, tuổi trẻ nam nhân. Nghiệm chứng tiếp theo cấp có phải hay không thuộc về chính mình chuỗi thực vật tốt nhất phương. Pháp chính là ăn luôn, ta manh mối đã nói cho ta tiếp theo cấp là cái gì. Cho nên ta có thể ăn luôn đối phương tiểu cầu, người xác định người biết người tiếp theo cấp là. Cái gì, một đạo yếu ớt giọng nữ vang lên, mọi người toàn bộ quay đầu nhìn về phía Trần San San. Kia tuổi trẻ nam nhân căn bản không chú ý tới Trần San San. Vẫn luôn ở đề phòng đường mạch cùng Phó Văn Đoạt, nhìn đến cái này diện mạo bình thường tiểu nữ hài. Hắn không để bụng nói, ta tỷ lệ phần trăm xác định ta tiếp theo cấp là ai, tỷ lệ phần trăm xác định a. Trần San San thanh âm bình tĩnh, người biết chuỗi thực vật là cái gì sao, tuổi trẻ nam nhân không rõ Trần San San trong lời nói ý. Thứ, ta đương nhiên biết, chính là một cái vồ mồi liên, cá lớn nuốt cá bé. Tiểu ngư ăn con tôm ni Trần San San, ăn sai đối tượng, người sẽ nhân ngộ độc thức ăn mà chết, Hắc Tháp cùng cô bé Lọ Lem cũng không có nói minh bị ăn sai đối tượng sẽ thế nào. Nhưng là không hề nghi ngờ, ăn sai đối tượng ngươi sẽ chết, mỗi người manh mối đều không thể đối ngoại thuyết minh, ta manh mối ta đã thấy được, ta thực xác định, ta vô pháp thông qua này đơn giản manh mối tìm được ta chuỗi thực vật. Thậm chí liền ta tiếp theo cấp là ai, ta có hay không thượng một bậc ta cũng không dám xác định. Trò chơi vừa mới bắt đầu, Hắc Tháp cấp ra manh mối không nên đơn giản như vậy mà làm ngươi phát hiện ngươi tiếp theo cấp. Tuổi trẻ nam nhân sắc mặt khẽ biến, ngươi có ý tứ gì, Phó Văn Thanh nhỏ giọng nói thầm nói. Ý tứ là ngươi bổn bái, San San tỷ cũng vô pháp thông qua manh mối tìm được chuỗi thực vật. Ngươi sao có thể tìm được sao, tiểu bằng hữu nói chuyện thanh âm cực tiểu. Chỉ bị Phó Văn Đoạt nghe tiếng trong tai. Phó Văn Đoạt quét nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái. Phó Văn Thanh lập tức nhắm lại miệng, ngoan ngoãn ngồi không dám nói lời nào. Trần San San, ta ý tứ là, ngươi như vậy khẳng định đáp án, có phải hay không có vấn đề? Ngươi thật sự biết cái gì là chuỗi thực vật sao? Bị như vậy tiểu nhân hai tử phản bác, tuổi trẻ nam nhân sắc mặt không nhịn được, biểu tình có điểm khó coi. Hắn đang chuẩn bị giận mắng ta như thế nào không biết. Liền thấy Trần San San từ phía sau lấy ra một cái tiểu vở. Vở bìa mặt thượng là một chương vương tiểu điểm chân dung chiếu. Cô bé Lọ Lem đối với màn ảnh điểm mỹ mà cười. Thực rõ ràng này vở là tiểu cô nương trực tiếp từ trong phòng lấy. Mở ra vở, Trần San San nói, một cái chuỗi thực vật, ít nhất từ hai cái cấp bậc cấu thành. Sinh sản giả cùng người tiêu thụ, nói cách khác, AB, đây là một cái hoàn chỉnh chuỗi thực vật, chúng ta 7 người, tiểu cầu thượng con số có 4 loại, nếu đem 7 người ấn ABD phân loại, đó chính là A1, A2, B1, B2, còn có cuối cùng ngươi, ngươi là duy nhất D, 3 cái trở về giải nhìn vở thượng nội dung. Kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía Trần San San. Chỉ có một giờ thời gian, cái này dung mạo không sâu sắc tiểu nữ hài là như thế nào họa ra loại này phức tạp đồ. Trong lúc nhất thời, ba cái trở về giả cũng không dám lại xem thường Trần San San. Cẩn thận mà nhìn chằm chằm nàng, Trần San San phảng phất chưa sát, tiếp tục nói, không hề nghi ngờ, ngươi là tối cao cấp bậc D, quy tắc trò chơi điều thứ nhất. Mỗi người tiểu cầu thượng con số từ đối phương vị trí lớn nhất chuỗi thực vật cấp bậc quyết định. Cho nên ta cùng vị kia, dừng một chút, Trần San San nhìn trong mắt năm nam nhân, ta cùng Liêu Phong chi gian, khẳng định có một người là ngươi hạ cấp, nhưng là này không ý nghĩa ngươi liền không ở mặt khác chuỗi thực vật, vấn đề này đường mạch sớm. Đã nghĩ đến, nhưng là ba cái trở về giả chung. Tuổi trẻ nam nhân cùng trung niên nam nhân đều sắc mặt biến đổi. Phó Văn Thanh cũng lập tức sửng sốt. Trần San San, ngươi là D cấp bậc không sai. Nhưng ngươi cũng có khả năng ở mặt khác một cái chuỗi thực vật. Là trong đó đệ tam đẳng cấp cấp bậc. Như vậy, ngươi tiếp theo cấp chính là Phó Văn Đoạt hoặc là hình tư kỳ. Tỷ như đường mạch Phó Văn Đoạt ngươi. Ngươi cũng có thể là một khác điều chuỗi thực vật đệ nhị đẳng cấp B cấp bậc. Người tiếp theo cấp chính là đường mạch hoặc Phó Văn Thanh. Tỷ như đường mạch ngươi, thậm chí có khả năng, chúng ta 6 cá nhân, mỗi người đều là người tiếp theo cấp bậc, ngươi có thể ăn luôn chúng ta mỗi người. Đây là cái chuỗi thực vật trò chơi, nhưng là chuỗi thực vật chưa bao giờ là chỉ một, nó là một cái internet tuổi trẻ nữ nhân miệng lớn lên. Hắn minh bạch Trần San San ý tứ. Hắn lại nghĩ đến chính mình cái kia manh mối, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, nhưng mà làm hắn càng không nghĩ tới chính là, một đạo bình tĩnh giọng nữ còn ở tiếp tục nói, ta đánh cái cách khác, người manh mối là, người hạ cấp là cái nữ tính, Đỗ Đức xoát ngẩng đầu. Khiếp sợ mà nhìn về phía Trần San San, rộng mở giữa phòng, cái kia diện mạo bình phàm tiểu cô nương vừa lúc ngồi ở đồng hồ bên cạnh. Nàng không biết từ khi nào bắt đầu, vẫn luôn yên lặng mà nhìn chăm chú Đỗ Đức, phát hiện Đỗ Đức kinh ngạc mà ngẩng đầu xem nàng, cặp kia trầm tĩnh đen nhánh hai tròng mắt khó được hiện lên một tia ý cười. Trần San San nhếch lên khóe miệng, rốt cuộc giống cái hài tử mà nói. Ta chỉ là đánh cái cách khác, ta không thấy quá ngươi manh mối. Ngươi cũng không có nói cho ta, Đỗ Đức trái tim nhảy đến cực nhanh. Hắn bình phục chính mình mênh mông phức tạp tâm tình, hắn nghe được chính mình bình tĩnh mà nói. Ngoặc kép, ta biết, Trần San San cười cười, tiếp tục nói, cái này manh mối nhìn qua là ở nói cho ngươi, ta là ngươi tiếp theo cấp, bởi vì cấp bên trong, chỉ có ta là nữ sinh, nhưng là, nó cũng không có nói cho ngươi. Nó theo như lời cái này hạ cấp chỉ chính là đệ tam cấp vẫn là đệ nhị cấp. Ngươi có lẽ có hai điều chuỗi thực vật. Điều thứ nhất, đường mạch phó văn đoạt liêu phong ngươi. Đệ nhị điều phó văn thanh hình tư kỳ ngươi. Lúc này ngươi tiếp theo cấp không phải ta, mà là nàng, tiểu cô nương chỉ tuổi trẻ nữ nhân. Nàng cũng là ngươi hạ cấp, vẫn là cái nữ tính. Cứ như vậy, ngươi nếu là ăn ta, ngươi liền sẽ ngộ độc thức ăn mà chết. Hiện tại, ngươi xác định ngươi biết ngươi hạ cấp là ai sao? Đỗ Đức hơi hơi hé miệng, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng là không có ra tiếng. Đường mạch lẳng lặng mà nhìn một màn này, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Tuổi trẻ nữ nhân ở bên cạnh nhìn hồi lâu, ra tiếng nói, chúng ta đều hiểu ngươi ý tứ. Này ta cũng nghĩ đến. Mỗi người tiểu cầu thượng con số không ý nghĩa hắn cũng chỉ thuộc về cái này cấp bậc. Ba cấp trở lên người chơi, đều khả năng còn có mặt khác cấp bậc thân phận. Trò chơi này ta trước mắt nhìn không ra thông quan phương thức. Nhưng là không hề nghi ngờ, tiểu cầu manh mối là mấu chốt trung niên nam nhân. Hắc tháp không cho phép chúng ta đem tiểu cầu manh mối nói cho người khác. Người khác cũng không thể biết. Nói cho giả cùng bị cáo tố giả đều sẽ bị mạt sát. Tuổi trẻ nữ nhân nhìn hắn một cái, không nói ra tiểu cầu manh mối, nhưng là có thể lộ ra mặt khác một ít đồ vật. Ta trước tới, ta manh mối nói cho ta, ta tiếp theo cấp là cái này tiểu nam hài xác suất rất cao. Phó văn đoạt trầm thấp thanh âm vang lên. Đây là lần thứ hai trinh thám. Tuổi trẻ nữ nhân không có phủ nhận. Phó văn đoạt nhướng mày. Ta tiếp theo cấp là đường mạch, sau một lúc lâu. Hắn bổ sung nói, xác suất rất cao, trung niên nam nhân thành thật nói. Ta là đệ tam cấp, dựa theo các ngươi vừa rồi cách nói. Phía dưới bốn người đều có khả năng là ta hạ cấp. Cho nên ta vô pháp xác định ta hạ cấp là ai, Trần San San nói. Ta manh mối trinh thám ra tới kết quả. Nói ra không có gì ý nghĩa, tuổi trẻ nam nhân cũng không có mở miệng. Đường mạch nói thẳng, ta manh mối cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, ba cái trở về giả cảnh giác mà quét đường mạch. Liếc mắt một cái, thực rõ ràng, không ai tin tưởng hắn nói. Cuối cùng đến phiên Phó Văn Thanh, tiểu nam hài ánh mắt kiên định mà nhìn Phó Văn Đoạt. Ngón tay nắm chặt, môi có điểm bài, ta cảm thấy ta thượng một bậc là đại ca, giây tiếp theo. Một đạo giọng nữ đột nhiên nói, ngươi nói dối, ngươi thượng một bậc là ta. Tuổi trẻ nữ nhân hai mắt sáng ngời, Phó Văn Thanh bị nàng thanh âm một dọa, môi run rẩy, trực tiếp phản bác, không có, ta thượng cấp chính là đại ca. Manh mối thượng là như vậy nhắc nhở ta. Tuổi trẻ nữ nhân liếm liếm môi dưới. Cười nói. Tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không không biết ta dị năng là cái gì, đường mạch trong lòng lạnh lùng. Tuổi trẻ nữ nhân nở nụ cười, ngươi ở nói dối, chuyện này ta là biết đến, ta 100% khẳng định, ta manh mối kỳ thật không như vậy chuẩn xác mà nói cho ta. Ngươi là của ta hạ cấp, nhưng là thực rõ ràng, ngươi manh mối nói cho ngươi, ngươi thượng cấp rất có thể là ta. Cái này xác suất có lẽ vượt qua 70% đi, loại này xác suất đáng giá làm người thử một lần a. Tuổi trẻ nữ nhân hơi hơi mỉm cười, nàng từ trong túi lấy ra bản thân tiểu cầu thượng cái kia đại đại hai tự thứ Phó Văn Thanh đôi mắt. Liền ở nàng mở miệng ra chuẩn bị nói đệ nhị câu nói khi, bỗng nhiên, một phen lạnh băng chùy thủ để ở nàng trên cổ, tuổi trẻ nữ nhân tức khắc cấm thanh. Trong mắt vừa chuyển, nhìn về phía một bên hắc y nam nhân, nàng cũng không có thấy Phó Văn Đoạt là khi nào từ đối diện đi đến nàng phía sau. Kia đem chùy thủ gắt gao mà để ở nàng yết hầu trước. Chỉ cần hơi chút động một chút là có thể cắt đứt nàng yết hầu. Tuổi trẻ nữ nhân tận lực bình tĩnh nói. Ngươi làm gì? Trần San San đứng lên. Ngươi muốn ăn hắn? Tuổi trẻ nữ nhân sắc mặt đổi đổi. Ta không có. Trần San San, ngươi muốn làm như vậy? Sau một lúc lâu, tuổi trẻ nữ nhân cả giận nói. Vốn dĩ chính là, không ăn luôn hắn, ta như thế nào xác định hắn có phải hay không ta tiếp theo cấp? Chẳng lẽ muốn ta nói thẳng ra ta chuỗi thực vật? Chỉ cần ta nói ra chuỗi thực vật thượng có một cái không đúng, ta liền tính thất bại. Chẳng lẽ các ngươi ở biết được tiếp theo cấp sau, không tính toán ăn luôn tiếp theo cấp, xác định thật giả, so với rất nhiều cái không xác định nhân tố, chỉ có một không xác định nhân tố, đương nhiên muốn trước nghiệm chứng, bằng không vì cái gì trò chơi này sẽ có ăn luôn, loại này quy tắc. Hơn nữa ta chỉ là ăn luôn hắn tiểu cầu nghiệm chứng đáp án mà thôi. Lại không tưởng đối hắn làm cái gì, tiếp theo nàng quay đầu lại đối Phó Văn Đoạt nói. Ngươi muốn giết ta, ngươi động thủ a, trò chơi cấm bạo lực, ngươi sẽ trực tiếp bị Hắc Tháp mạt sát. Rất ít có như vậy không sợ chết người. Phó Văn Đoạt tựa hồ cảm thấy có chút ý tứ, trầm thấp mà cười một tiếng. Tuổi trẻ nữ nhân cười lạnh nói. Nếu ngươi không sợ chết, ngươi liền tới đi, ở ngươi đối ta sử dụng bạo lực kia một khắc, Hắc Tháp liền sẽ mạt sát ngươi. Đường Mạch bỗng nhiên minh bạch. Ngươi là cảm thấy hắn ở bị Hắc Tháp mạt sát trước. Giết không được ngươi, tuổi trẻ nữ nhân trong mắt giật giật, không có mở miệng, ở trong nháy mắt giết ngươi. Ít nhất có 19 loại phương pháp, lạnh băng chủy thủ ở nữ nhân trên cổ đỡ đỡ. Phó Văn Đoạt khoảng cách khống chế đến cực hảo. Nữ nhân mỗi một lần hô hấp đều cảm nhận được kia chủy thủ sắp đem chính mình cổ cắt qua. Nhưng lại không có đâm thủng. Nàng khẩn trương đến ngừng thở. Sau đó liền nghe được nam nhân thấp giọng cười. Muốn thử xem sao, ngoặc kép, chủy thủ rút ra sau. Tuổi trẻ nữ nhân như cũ lòng còn sợ hãi. Nàng nhìn Phó Văn Đoạt đi bước một đi trở về đường mạch bên người. Ở Phó Văn Đoạt rút ra chủy thủ kia một khắc, có chút đồ vật cũng đã bị làm rõ. Bốn cái địa cầu người chơi không có khả năng làm trở về giả tùy ý ăn luôn chính mình. Trở về giả cũng sẽ không làm địa cầu người chơi ăn chính mình. Bọn họ chia làm hai cái đội ngũ, cho nhau đề phòng, tình thế lập tức cứng đờ. Manh mối cực nhỏ, ít như vậy manh mối. Chẳng sợ Trần San San cũng vô pháp tìm ra chính xác chuỗi thực vật. Phó Văn Đoạt cúi đầu ở đường mạch bên tai hỏi. Không có ý nghĩa, hắn hỏi chính là đường mạch phía trước nói. Hắn manh mối không có ý nghĩa. Đường mạch không thể đem chính mình manh mối nội dung nói cho Phó Văn Đoạt. Hắn cũng vô pháp xác định chính mình có thể nói đến tình trạng gì. Hắn trầm tư một lát, nói, Thượng Đế rất có kỳ thị, bởi vì làm chính là 3NT. Vì thế trực tiếp khấu bài không rõ, Phó Văn Đoạt hơi hơi sửng sốt. Hắn phục hồi tinh thần lại, đại khái minh bạch đường mạch ý tứ. Phó Văn Đoạt, chúng ta rất ít làm 3NT đi, lần này đến phiên đường mạch sửng sốt. Hắn lấy bài Brit vì ví phương, đem chính mình được đến manh mối làm cái nói đơn giản minh. Đường mạch hồi ức một chút, ân, chúng ta giống như tổng cộng liền đã làm 3-4 thứ 3NT. Có ba lần sao? Phó Văn Đoạt thực khẳng định mà nói. Không có, hai lần, đều là ngươi làm mần đi, đường mạch bất đắc dĩ mà cười. Ở bài Brit quy tắc, 3NT giống nhau là nhỏ nhất ký kết, chẳng sợ thắng trò chơi. Nếu làm chính là 3NT ký kết, đạt được tích phân cũng sẽ tương đối thiếu. Phó Văn Đoạt dã tâm rất lớn, chưa bao giờ làm 3NT. Hắn thích nhất làm tích phân nhiều nhất 4S. Có khi còn theo đuổi đại mãn quán, đường mạch tác ổn chung cầu thắng. Hai người thường xuyên cùng nhau đánh bài. Ở quốc nội mỗi bài Brit trang web cũng rất có danh khí. Chẳng qua bọn họ tích phân không tính là đặc biệt cao. Bởi vì Phó Văn Đoạt cái loại này đấu pháp hoặc là phải rất nhiều phân. Hoặc là liền rớt rất nhiều phân. Khi đó đường mạch xuyên thấu qua máy tính. Vẫn luôn cảm thấy ngồi ở màn hình bên kia người là cái thực xúc động lại kiêu ngạo ra hòa. Cho nên đương hắn cùng Phó Văn Đoạt gặp mặt, hơn nữa cùng nhau tổ đội thật lâu. Hắn cũng chưa phát hiện Phó Văn Đoạt sẽ là Victor. Phó Văn Đoạt không giống dã tâm như vậy đại người. Chẳng lẽ nói không thể trông mặt mà bắt hình dong? Đường Mạch lén lút đánh giá Phó Văn Đoạt. Người nam nhân này có lẽ thật sự rất có dã tâm mà đi. Hắn có dã tâm, hắn dã tâm là cái gì? Ở Đường Mạch hồi ức hai người trước kia đánh bài cảnh tượng khi Phó Văn Đoạt cũng ở tự hỏi một ít vấn đề, suy nghĩ trong chốc lát, hai người ăn ý mà quyết định đem chuyện này tạm thời phóng tới một bên. Người chơi thực rõ ràng đã chia làm hai cái tiểu đoàn đội. Đường Mạch cũng không lại kiêng dè, bọn họ bốn người tụ ở bên nhau, dùng vu hồi phương thức đem chính mình manh mối đại khái nói một lần. Ở Phó Văn Thanh sắp mở miệng trước, Trần San San nói, Tiểu Thanh, ngươi không cần phải nói, ngươi manh mối là cái gì chúng ta đại khái có thể đoán được ra tới. Tiếp theo phòng ngừa ngươi không cẩn thận nói nhiều, không nắm chắc hảo độ. Phó Văn Thanh ngoan ngoãn gật đầu, trải qua vừa rồi đối thoại, bảy cái người chơi chung, có hai người manh mối đã phi thường rõ ràng. Tuổi trẻ nam nhân cho rằng chính mình tiếp theo cấp là Trần San San. Rất có khả năng hắn manh mối là tiếp theo cấp phì nữ tính. Phó Văn Thanh manh mối ý nghĩa hắn thượng một bậc hẳn là tuổi trẻ nữ nhân. Tức Phó Văn Thanh hình tư ký. Đương nhiên, hắn cũng có thể ở vào hai điều chuỗi thực vật. Còn có Phó Văn Thanh Phó Văn Đoạt, Trần San San, bảy cái người chơi. Đệ nhất đẳng cấp cùng đệ nhị đẳng cấp bốn người có thể xác định chính mình vị trí. Tổng cộng có 9 loại trình tự, nhưng là tam tứ đẳng cấp ba người đều không thể xác định chính mình vị trí. Xem tình huống, trừ bỏ cái kia nữ trở về giả tiểu bằng hữu lén lút nhìn hình tư kỳ liếc mắt một cái. Mặt khác hai cái trở về giả cũng không dám xác định chính mình tiếp theo cấp có ai, Đường Mạch. Gật đầu nói. Ân, liền chúng ta trước mắt được đến tin tức tới nói, trò chơi này không có khả năng thông quan, tin tức quá ít, khả năng trình tự quá nhiều, chuỗi thực vật cũng không phải một cái chỉ một chuỗi thực vật. Đem 7 người chia làm ABD 4 cái cấp bậc, D cấp bậc 3 người khả năng có bao nhiêu loại vị trí. Tỷ như Trần San San, trên mặt nàng con số là 3. Nhưng này cũng không ý nghĩa nàng nhất định chỉ là đệ tam đẳng cấp. Nàng còn có khả năng là đệ nhị đẳng cấp. Đường Mạch tự hỏi nói. Chuỗi thực vật cấu thành đồ ăn võng sau. Sẽ thực phức tạp, hiện tại chúng ta nhất yêu cầu làm chính là được đến những người khác manh mối, Phó Văn Thanh. Nhưng là Hắc Tháp nói. Không cho phép đem chính mình manh mối nói cho những người khác, Đường Mạch ninh chặt mày. Trò chơi này không nên là cái dạng này. Nếu thật sự như vậy, kia trò chơi cơ hồ không có thông quan phương thức, thật muốn tới rồi cái kia nông nỗi, chỉ sợ chỉ có cuối cùng một loại thông quan phương thức. Nhưng là cái loại này phương thức, Đường Mạch ngẩng đầu, phát hiện Phó Văn Đoạt đang xem hắn, hắn lại quay đầu, lại cùng Trần San San tầm mắt đối thượng, ba người đồng thời trầm mặc, Đường Mạch khe khẽ thở dài, hắn cầm cây dù nhỏ đứng lên. Đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy khi, một đạo nặng nề tiếng chuông đột nhiên vang lên, ong, 12 đạo tiếng chuông ở trong phòng quanh quần, 7 người lập tức cảnh giác mà đứng lên, chói tay xe ngựa thanh ở từ ngoài cửa truyền đến, Đường Mạch kinh ngạc mà nhìn về phía phòng ở giữa đồng hồ. Không biết khi nào, kia chuông đã chỉ hướng về phía 12 giờ, Trần San San cả kinh nói, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Đối. Sao có thể nhanh như vậy? Bọn họ đều là có thời gian ý thức người. Tất cả mọi người minh bạch đêm khuya 12 giờ đối cô bé lọ lem ý nghĩa cái gì? Cho nên từ lúc bắt đầu Trần San San liền có chú ý thời gian. Nhưng mà rõ ràng không có quá khứ vài phút, này chỉ đồng hồ lại nháy mắt liền đến 12 giờ. Phó Văn Đoạt trầm sắc mặt, lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm kia phiến thật lớn môn, kẽo kẹt một tiếng. Đại môn chậm rãi rộng mở, một tòa hoa lệ bí đỏ xe ngựa từ ngoài cửa chậm gì gì mà xử tiến vào. Đường Mạch chuẩn bị sẵn sàng, cửa xe mở ra, một con xinh đẹp thủy tinh dày trước ánh vào mọi người mi mắt. Đường Mạch theo bản năng mà nhận thấy được không đúng, chờ đến trong xe xinh đẹp thiếu nữ xuống xe sau. Tất cả mọi người có trong nháy mắt kinh ngạc, Vương Tiểu Điềm ăn mặc mỹ lệ màu lam lễ váy. che môi cười nói, Hoàng Nga, ta thích các ngươi hiện tại ánh mắt, cho rằng ta sẽ ăn mặc rách tung tóe quần áo tới gặp các ngươi sao? Đồng thoại xem nhiều đi, ta chính là vương quốc dưới lòng đất được hoan nghênh nhất MC nữ vương Tiểu Điềm. Cô bé lọ lem xách theo làn váy đi đến mọi người trung ương. Nàng vươn tay, đem kia chỉ đồng hồ kim đồng hồ lại lần nữa bắt đến 8 giờ. Làm xong này hết thảy sao? Nàng nhìn quét toàn trường một vòng, ngọt ngào cười, cho nên các ngươi này đó xú xú nhân loại, hiện tại đã biết các ngươi chuỗi thực vật sao? Đây là đệ nhất vãn, các ngươi còn có hai cái buổi tối, chờ ta vương Tiểu Điềm đương vương phi đã có thể không có thời gian cùng các ngươi chơi loại này ấu. Chỉ trò chơi, các ngươi liền ở trong phòng tự sinh tự diệt đi, Trần San San trực tiếp mở miệng. Trò chơi này không có khả năng thông quan, Vương Tiểu Điềm trừng lớn mắt. Ngươi nói cái gì? Trần San San bình tĩnh nói. Ta nói, liền trước mắt chúng ta được đến manh mối tới nói. Trừ phi vận khí tốt, nếu không trò chơi này ta vô pháp thông quan, Vương Tiểu Điềm cả giận nói. Ngươi này nhân loại, chính mình xuẩn còn trách ta trò chơi. Ta trò chơi đương nhiên có thể thông quan rồi. Toàn vương quốc dưới lòng đất đều biết ta Vương Tiểu Điềm cũng không nói dối. Phó Văn Thanh nhỏ giọng nói thầm, ai biết ngươi có ở đây không nói dối, Đường Mạch đột nhiên nói. Như thế nào thông quan, Vương Tiểu Điềm phản xạ tính nói. Căn cứ manh mối tìm ra ngươi nơi chuỗi thực vật, liền có thể thông quan a. Bỗng nhiên che miệng lại, Tiếu Lệ thiếu nữ chớp chớp mắt. Gì, ta vừa mới nói gì đó sao, Phó Văn Đoạt. Chúng ta chỉ có thể biết chính mình manh mối, vô pháp biết người khác manh mối, không có khả năng thông quan, Vương Tiểu Điềm đúng lý hợp tình mà hỏi lại. Các ngươi liền như vậy không tư tiến thủ, không thể nỗ lực thông qua Darwin thí nghiệm, đạt được mặt khác chuỗi thực vật vị trí manh mối sao? Đường Mạch hai mắt trợn to, Darwin thí nghiệm, Vương Tiểu Điềm nở nụ cười, lộ ra hai viên răng nanh, ba nha. Chẳng lẽ ta đã quên nói cho các ngươi sao? Mỗi ngày buổi tối các ngươi đều có thể tham gia Darwin thí nghiệm. Đề cao chính mình chuỗi thực vật vị trí. Chuỗi thực vật đã định ra tới sẽ không lại thay đổi. Nhưng là mỗi cái vị trí người là có thể thay đổi nha. Lão thử ăn lão hổ. Hắn liền biến thành lão hổ. Lão hổ biến thành lão thử. Người ở Darwin thí nghiệm đạt được đệ nhất, Vương Tiểu Điềm chỉ vào Đường Mạch. Ngươi liền có thể tiến hóa thành tối cao cấp bậc, được đến hắn tiểu cầu cùng bên trong manh mối. Chẳng lẽ ta không có nói? À, nhất định là ta bận quá, đều cấp đã quên, ngoài miệng nói như vậy. Vương Tiểu Điềm trên mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười lại là ám chỉ nàng căn bản không có. Quên quá chuyện này, chỉ là cố ý không nói. Thưởng thức những nhân loại này kinh ngạc biểu tình, tuổi trẻ nữ nhân nói. Cái gì là Darwin thí nghiệm? Vương Tiểu Điềm le lưỡi. Ngươi xác định ngươi muốn tham gia? Bảy người không chút do dự gật đầu. Trò chơi đã chết, không tham gia cái này Darwin thí nghiệm. Bọn họ căn bản không có khả năng đạt được mặt khác manh mối. Thông quan trò chơi, Vương Tiểu Điềm cổ quái mà nở nụ cười. Nàng hưng phấn cực kỳ. Kia quen thuộc tươi cười lệnh Phó Văn Đoạt nheo mắt. Sau đó liền thấy Vương Tiểu Điềm vỗ vỗ đôi tay, một cái thật lớn camera đột nhiên từ trên trần nhà hạ xuống. Ai cũng không biết nó là khi nào ở kia, lại là ba đạo phanh phanh phanh bật đèn thanh, lóa mắt đèn tụ quang đem giữa phòng bảy cái người chơi chiếu vào trong đó. Vương Tiểu Điềm tay phải vừa động, một con kim cương microphone xuất hiện ở tay nàng chung, nàng nhảy ngồi xuống bí đỏ xe ngựa xe đỉnh. Nàng không hề xem bảy cái người chơi, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía kia chỉ thật lớn camera. Vương quốc dưới lòng đất chín đại chưa giải chi mê là cái gì? Đoàn xiếc thú đoàn trưởng thật sự phá sản sao? Sở hữu hắc tháp quái vật đều đang tìm kiếm ít rốt cuộc là trở về giả vẫn là địa cầu người sống. Xót, cộp cộp cộp đăng, hết thảy đều ở khai tâm vấn đáp. Các vị người xem đại gia hảo. Ta là các ngươi thích nhất vương quốc truyền hình kim bài người chủ trì Vương Tiểu Điềm Money Home. Nay lại là vui sướng đáp đề thời gian. Khai tâm vấn đáp thứ 8 341 kỳ tiết mục. Chúng ta đi tới cô bé lọ lem chuỗi thực vật trò chơi. Làm chúng ta đến xem, hôm nay lại là nào mấy cái người may mắn thành công tiến vào chúng ta trò chơi đâu. Vương Tiểu Điềm đối với màn ảnh, Điềm Mỹ mà cười, khai tâm vấn đáp, tổng cộng 12 đạo đoạt đáp đề. Đáp đúng giả nhưng đạt được tích phân. Đáp sai không có tích phân, Vương Tiểu Điềm tay một lóng tay. Camera nhắm ngay giữa phòng 7 cái người chơi. Trừ bỏ Phó Văn đoạt ngoại, còn lại 6 người đều vẻ mặt mộng bức. Đường Mạch thực mau lấy lại tinh thần. Nheo lại hai mắt, hắn nhìn đến mỗi cái người chơi trước mặt. Một con màu đỏ đoạt đáp đề từ sàn nhà dâng lên. Tổng cộng 7 chỉ đoạt đáp đề. Song song huyền phù ở các người chơi trước người. Vương Tiểu Điềm hì hì mà cười một tiếng. Nàng ngồi ở bí đỏ xe ngựa trên nóc xe đong đưa hai chân. Vui vẻ mà nói, hôm nay này kỳ tiết mục là khai tâm vấn đáp đặc thù ngoại cảnh tiết mục. Ta Vương Tiểu Điềm chính là kim bài người chủ trì. Một có cái gì chuyện tốt đều sẽ nhớ tới ta đáng yêu nhất khán giả. Mới không phải tưởng trộn lẫn kỳ tiết mục kiếm tiền lương đâu. Này 7 vị người chơi có 2 vị nói vậy TV trước người xem đều nhận thức. Bọn họ danh khí cũng không nhỏ nga. Đến nỗi bọn họ là ai? Ta bán cái nút, liền không nói cho các ngươi. Vương Tiểu Điềm tuy rằng còn tưởng nhiều lời điểm vô nghĩa. Lưu manh tiết mục khi trường. Nhưng nàng nhìn đồng hồ, tiếc nuối mà nói, thời gian hữu hạn, chúng ta đây liền chính thức bắt đầu đi tương đương, này hết thảy phát sinh đến quá đột nhiên. Không thể hiểu được toát ra tới Vương Tiểu Điềm, đột nhiên từ trên trời giáng xuống camera, còn có trước nay không nghe nói qua khai tâm vấn đáp tiết mục. Nhưng Vương Tiểu Điềm căn bản không cho bọn họ phản ứng thời gian. Các người chơi còn mộng bức. Vương Tiểu Điềm mở miệng liền nói, đương, xin nghe đề, đệ nhất đề, dưới nền đất, đang, Vương Tiểu Điềm đột nhiên một dọa, thật nhanh, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch, liền Phó Văn Đoạt cũng chưa phản ứng lại đây, Đường Mạch cư nhiên ở Vương Tiểu Điềm còn chưa nói đề mục phía trước liền ấn hạ đoạt đáp khí. Vương Tiểu Điềm cũng có chút ngốc, khách quý Đường Mạch, ta còn không có nói đề mục. Ngươi như thế nào đều ấn đoạt đáp khí, ngươi chẳng lẽ biết ta hỏi cái gì vấn đề sao? Đường Mạch đúng lý hợp tình, không biết, Vương Tiểu Điềm. Ha, Đường Mạch, ngươi vừa rồi nói đáp đúng có tích phân, đáp sai không có tích phân, ngươi chưa nói, đáp sai có trừng phạt, đáp sai có trừng phạt sao? Vương Tiểu Điềm, ngoặc kép, không có, Đường Mạch nhàn nhạt nói. Vậy trước đoạt một đề đi, vừa mới phản ứng lại đây 3 cái trở về giả. Ngoặc kép, còn mang như vậy sao? Tác giả có lời muốn nói. Phó tiểu đệ, từ các ngươi có ý tứ gì ta căn bản không hiểu cầu đại ca tẩu tử không cần ánh mắt sao? Lưu San San tỷ ngươi nói cho ta thằng rõ ràng là 4 người đội ngũ vì sao theo ta một người giống cái ngốc tử. Cầu mặt khác ngốc tử đồng đội thượng tuyến QAQ. Thăng mặt khác 3 cái đồng đội, giống như chúng ta đều không ngốc cười tủm tỉm mấy ngày nay tinh thần trạng thái không được tốt. Nhìn đến có tác giả thi đại học đại hồi quỹ, đạt tới nhất định điểm người đọc có thể thêm càng. Cái này hoạt động còn rất có ý tứ, 2 ngày này các tỉnh điểm hẳn là liền đều ra tới. Như vậy, buổi tối Giang Tô điểm ra tới sau. Ngày mai thêm càng một chương, ta chỉ quen thuộc Giang Tô điểm, mặt khác các tỉnh điểm thật sự không hiểu, cho nên nếu có Giang Tô người đọc khảo đến 390 phân trở lên, cũng có thể thêm càng một chương, điểm không quan trọng, đại gia vui vẻ tương đối quan trọng, tương lai cũng không chỉ có thi đại học này một cái lộ. Moa moa, hết chương.